Học cách yêu, chương 12, góc truyện audio.com. Giờ ra chơi, vừa có tiếng chuông Quân đã chạy đi đâu mất. Hoàng chạy đến vỗ vào vai Duyên, ê, rảnh cô. Cô đáp lạnh lùng, một lúc sau, cô bất giác quay lại, bắt gặp ngay cái mặt của Hoàng. Hết hồn, cậu vẫn chưa đi à, giờ rảnh chưa? Cô biết nữa, ra về cậu đi ăn trưa với Tê được cô. Chưa, Tê bận rồi, thế, tối thì sao? Không biết nữa, cô biết nữa chứng tỏ là đồng ý rồi. 8 giờ tối nhé, quán mì Kitter nhé, Duyên trần trừ một lát. Cũng được, tối hôm ấy, 8 giờ, chỗ này. Hoàng vẫy vẫy, cô bình tĩnh bước tới chỗ Hoàng đang gọi. Hoàng hí hửng chạy đến, khoác vai cô, có muốn đi chơi đâu đó trước khi ăn cô? Tuy, cô trả lời lấp lửng. Chỗ kia có gì mà đông người vậy? Lại xem cô, Hoàng chỉ ra một đám đông ở đằng xa. Cô chưa kịp nói gì thì Hoàng đã kéo tay cô ra chỗ đó rồi cố len vào bên trong mặc dù cô chẳng muốn tẹo nào. Alo alo, mọi người ơi, cặp đôi nam nữ đẹp nhất đêm nay đâu rồi? Mau vào đây thử sức đi nào. Xem cặp đôi nào có bức hình hôn nhau đẹp nhất đêm nay nào. Đây rồi. Chúng ta đã có 3 cặp, ban tổ chức cần một cặp nữa. MC chương trình chụp ảnh dạo lên tiếng. Cả đám đông đang nhốn nháo tìm một cặp đôi nữa để thi đấu thì MC đã kéo Duyên và Hoàng vào trong. Đây rồi, chúng ta đã có cặp người chơi cuối cùng. C, cái gì, tôi, sao lại kéo tôi vào cái trò vớ vẩn này? Duyên nói, nếu tham gia có được quà cô ạ, Hoàng lễ phép hỏi MC. Có chứ, một vé xem phim hot nhất rạp tối nay luôn. MC, nhưng, còn bữa ăn, Duyên thắc mắc, ăn sau cũng được mà, hát. Ok thôi, Tê cô có ý kiến. Duyên quay ngoắt 360 độ. Tê hát, thật chứ, hát thở dài. Sao cũng được, D, vậy tốt rồi. Tôi bắt đầu đếm nhé. Các bạn hãy tạo kiểu hôn đẹp nhất cho Tê. 3, 2, 1, MC, bỗng nhạc chuông điện thoại của ai đó reo lên. Nhỏ quá nè, giới thiệu đôi chút về nhân vật Hoàng. Tên, Nguyễn Vũ Thanh Hoàng, tuổi, 17, gia cảnh, con của một nhà trí thức bình thường. Bố mẹ đều làm giảng viên đại học. Tính cách, cởi mở, hơi bựa xíu, dai như đỉa, tài năng, học giỏi tất cả các môn. Chơi bóng rổ, là lớp phó học tập. Nhiều lần được bổ nhiệm làm lớp trưởng nhưng cô thích, SSC 12 năm liền, TG, con của hai vị trí thức cơ mà. Chiều cao, 182cm, cân nặng, 59kg, ngoại hình, nói chung, khá đẹp trai, tóc để kiểu Hàn, xoăn một xíu ở mái, đeo kính vuông, nhìn khá trí thức mà cũng khá tinh nghịch, hay đi giày thể thao, áo khoác năng động, cách trương.